Xin thành cô vợ may mắn của nam phụ. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vincent, Beta, Lon, Thẩm Mộc Bạch và Nguyễn Du Du đi theo Thẩm Mộc Dương vào trong. Nguyễn Du Du vui vẻ chào hỏi. Con chào ông nội, Thẩm Mộc Bạch cười, liếc nhìn Thẩm Mộc Dương một cái. Chạy nhanh như vậy làm gì? Thẩm Mộc Dương ôm chặt cánh tay ông nội, lên tiếng chào hỏi. Ông nội, Thẩm lão gia tử vỗ vỗ tay hắn. Hai anh em các con đã lâu không gặp, đi chơi với nhau đi. Không được tốt cho lắm thì phải. Thẩm Mộc Dương nhìn đông nhìn tây, đồ đạc trong phòng ông nội đều rất đắt tiền, không cẩn thận làm vỡ bình hoa cũng tốn không ít tiền. Thẩm Mộc Bạch ngoác ngoác đầu ngón tay. Em nói đúng, lại đây, chúng ta đi ra ngoài sân chơi. Thẩm Mộc Dương trần trừ bước đến chỗ anh, nửa ngày mới đi đến bên cạnh Thẩm Mộc Bạch, bị Thẩm Mộc Bạch duỗi tay ra kẹp cổ, kéo ra bên ngoài. Nguyễn Du Du nghi hoặc nhìn ông cụ. Ông cụ xua tay. Không sao đâu, Du Du đừng lo lắng. Hai anh em chúng nó thân nhau lắm, từ nhỏ đã như vậy rồi. Nhìn thấy hai anh em bọn họ chuẩn bị đánh nhau, Nguyễn Du Du đương nhiên không thể yên tâm, đi theo ra bên ngoài. Hai anh em đã động thủ. Thẩm Mộc Bạch các chiêu đánh ra đều nhanh như gió. Thẩm Mộc Dương cũng không nhường anh. Chiêu sau còn ác hơn chiêu trước. Đánh nhau với anh trai, anh ta chỉ có thể dùng toàn lực mới không chết thảm. Nguyễn Du Du nhìn thấy cảnh này liền vô cùng khẩn trương. Đôi mắt mở tròn, nhìn chằm chằm hai bóng đánh tới đánh lui trên bãi cỏ. Phải nghĩ cách. Thẩm Mộc Dương đảo mắt, sốt ruột hô to một tiếng. Chị dâu nhỏ, cẩn thận. Nguyễn Du Du sửng sốt. Cô chỉ đứng từ xa xem náo nhiệt thôi mà, liên quan gì đến cô? Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Thẩm Mộc Bạch đã quay đầu nhìn mình. Thấy cô vẫn đang bình thường đứng ở đằng xa với vẻ mặt mờ mịt, trong lòng rõ biết mình bị lừa, vội vàng xoay người né tránh những đòn Thẩm Mộc Dương đánh tới. Thẩm Mộc Dương đã ra chiêu tiếp theo, đá vào xương hông của anh. Thân thể Thẩm Mộc Bạch lảo đảo một cái, lùi vài bước mới ổn định. Ha, đối với Thẩm Mộc Dương mà nói, có thể đánh được một chiêu lên người anh trai là một điều cực kỳ khó khăn. Nên anh vừa kích động vừa đắc ý, nhảy dựng lên cao. Đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh, hưng phấn hô, anh, em đá trúng anh. Thẩm Mộc Bạch đứng thẳng người, xoay xoay khớp xương ngón tay, nhếch môi nhìn Thẩm Mộc Dương, chậm rãi mở miệng, đúng vậy, đá trúng rồi. Thẩm Mộc Dương nhất thời chột dạ, ai, anh, hôm nay chơi như vậy đủ rồi, em có chuyện muốn nói với anh, vừa rồi chỉ là khởi động, hiện tại mới chính thức bắt đầu, đến đây, để cho anh xem một chút, dạo này em có lười biếng không? Hai anh em lại bắt đầu cuộc chiến. Nguyễn Du Du nhìn hoa cả mắt, cô không thấy rõ chiêu thức của bọn họ, dù sao nó khó hơn rất nhiều so với môn võ mà cô đã học trong kỳ quân sự. Cũng không biết rốt cuộc là ai chiếm thế thượng phong, chỉ cảm thấy Thẩm Mộc Bạch từng chiêu đánh ra cực kỳ thoải mái. Không chút hoang mang lộ vẻ thong dong bình tĩnh, Thẩm Mộc Dương thì giống như một sói nhỏ hung ác, liều mạng đánh nhau. Nguyễn Du Du luôn cảm thấy cậu ta có thể nhảy lên cắn người đối diện bất cứ lúc nào. Bọn họ đánh nhau rất lâu, Nguyễn Du Du đứng đến mức hai chân mỏi như vậy mà bọn họ vẫn chưa có ý định dừng tay. Du Du à, vào uống nước dưa hấu đi, bọn chúng không phát tiết ra hết năng lượng dư thừa sẽ không dừng tay đâu. Lão gia tử nói với nàng. Nguyễn Du Du đoán hai anh em bọn họ biết điểm dừng, cũng không lo lắng nữa. Đi vào trong nhà cùng ông nội, trên bàn ăn bày nước dưa hấu mới ép xong, đỏ hồng vẫn còn lạnh. Cô vui vẻ cầm nước dưa hấu và nói chuyện với ông nội. Ông nội, bùa lần trước ông đeo có thoải mái không? Con chỉ khắc bùa mà quên không làm cho ông cái dây đeo. Lão gia tử từ trong túi lấy ra bùa dưỡng thân, ta vẫn luôn để ở trong túi. Du Du còn biết làm dây buộc sao? Nguyễn Du Du lắc đầu. Không ạ, nếu ông nội muốn con có thể học. Hôm nay con học làm một sợi dây da cho Tiểu Bạch, cũng rất đẹp. À, Du Du cũng khắc cho Mộc Bạch một cái. Thẩm lão gia tử rất vui, cười tủm tỉm nhìn Nguyễn Du Du. Nguyễn Du Du uống một ngụm lớn nước ép dưa hấu. Nước trái cây ngọt mát trôi xuống bụng, vừa thoải mái vừa ngon miệng. Cô hài lòng nói, con cầm 4 tấm ngọc bài của ông nội. Lần này là khắc bùa bình an cho Tiểu Bạch, dùng dây da xuyên qua để làm vòng đeo cổ. Tiếp theo con khắc thêm cho ông nội một tấm bùa bình an nữa. Lão gia tử cười càng vui vẻ. Du Du à, mấy tấm ngọc bài ở chỗ ta cũng vô dụng, chỉ chiếm thêm chỗ, con cứ cầm đi đi. Lần trước ta bảo quản gia Vương đưa hết cho con nhưng con còn cố ý để lại mấy cái ở chỗ ta. Ông nội đưa cho con nhiều như vậy con cũng không thể khắc hết. Ông nội cứ giữ lại. Ngày lễ Tết còn có thể cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Tặng mấy đứa nhỏ ngọc bài tốt như vậy phí lắm. Mấy cái ngọc bài tốt ông đã chọn ra để hết trong hộp kia cho Du Du rồi. Ông vẫn còn những tấm khác để làm quà tặng cho đám trẻ trong nhà. Du Du giữ lại đi. Nếu một ngày nào đó nhàn rỗi, còn có thể khắc thêm bùa bình an. Ông lão nói xong, ánh mắt nhìn ra bãi cỏ bên ngoài. Nguyễn Du Du lập tức hiểu ra. Ông lão đang nhìn Thẩm Mộc Dương. Cô suy nghĩ một chút, cũng không cần phải quá mức khách sáo với ông cụ. Dù sao như lời ông nói, lúc rảnh rỗi cô có thể khắc thêm mấy cái bùa bình an. Vậy cháu sẽ lấy hộp kia về nhà. Nếu ông nội cần cứ gọi cho cháu. Thẩm lão gia tử cười tủm tỉm gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta là người một nhà không cần quá khách sáo. Cuối cùng hai anh em bọn họ đã đánh nhau xong và bước vào trong nhà. Quần áo của cả hai đã trở nên lộn xộn. Đầu tóc của Thẩm Mộc Bạch trở nên rối bời. Cúc áo sơ mi đã bị đứt mấy cái. Thẩm Mộc Dương còn khổ hơn. Trên người dính rất nhiều bùn đất. Khóe miệng còn có những vết xanh tím. Dì Phương đưa nước dưa hấu lạnh cho hai người. Cả hai đều cầm lấy ly nước uống một hơi cạn sạch. Thẩm Mộc Dương nằm dài trên sofa. Hai chân dài duỗi thẳng. À, đã lâu không hoạt động nhiều như hôm nay. Vẫn là đánh nhau với anh thoải mái nhất. Đi tắm rửa đi. Tắm xong còn xuống ăn cơm. Thẩm Mộc Bạch đá cậu ta một cái. Cho em nghỉ một lúc. Em đang mệt lắm. Thẩm Mộc Dương lười biếng không chịu nhúc nhích. Mới như vậy đã mệt rồi sao? Thẩm Mộc Dương cần phải rèn luyện thêm mới được. Ông lão tỏ vẻ ghét bỏ. Lắc đầu, cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Mộc Dương à, cách đây có ngọn núi nhỏ. Con chạy đến đó leo lên đỉnh núi rồi chạy trở về đây. À, Thẩm Mộc Dương vẻ mặt hoảng sợ. Không phải ông muốn con đi tắm rửa ăn cơm sao? Lão gia tử cười tủm tỉm. Ta cũng không nói là bây giờ. Trước khi hoàng hôn con hoàn thành 3 vòng là được. 3 vòng, vẻ mặt Thẩm Mộc Dương càng hoảng sợ. Giọng nói run rẩy. Ông lão, từ ái, nhìn anh, không vội không vội. Trước khi hoàng hôn hoàn thành là được. Thẩm Mộc Dương khóc không ra nước mắt. Ông nội là người tâm địa sắt đá. Anh trai thì lạnh lùng vô tính. Chị dâu nhỏ, anh trông mong nhìn Nguyễn Du Du. Đôi mắt tròn xoe của Nguyễn Du Du chớp chớp hai cái. Cái kia, ngọn núi nhỏ, cậu có thể leo lên đó không? Có đường để đi không? Có, ông cụ nói. Có những bậc thang làm bằng đá để đi thẳng lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi còn có một chỗ nghỉ ngơi. Bên trong có bàn ghế. Nguyễn Du Du hưng phấn đến mức ánh mắt đều sáng lên. Vẻ mặt chờ mong nhìn Thẩm Mộc Bạch. Tiểu Bạch, buổi chiều chúng ta đi leo núi được không? Mang theo nước và thức ăn. Chúng ta đi dã ngoại. Thẩm Mộc Dương vẻ mặt không còn gì luyến tiếc. Chờ đã. Tiểu Bạch. Ha ha ha. Thẩm Mộc Dương vừa cười vừa dậm chân. Ngón tay run rẩy chỉ vào Thẩm Mộc Bạch. Ha ha ha ha. Anh là Tiểu Bạch à? Thẩm Mộc Bạch nhàn nhạt liếc cậu ta một cái. Ba người chúng ta cùng đi. Anh và Du Du sẽ vừa ăn vừa cổ vũ cho cậu. Thẩm Mộc Dương. Ăn cơm chưa xong? Nguyễn Du Du và Thẩm Mộc Bạch trở về nhà nghỉ trưa. Cả hai đứng lên thu dọn đồ đạc. Nguyễn Du Du chưa bao giờ leo núi. Cũng chưa từng tham gia du xuân do trường tổ chức. Có một kỳ vọng đặc biệt về chuyến dã ngoại. Này, Tiểu Bạch, anh nói xem đi dã ngoại nên mang theo cái gì? Anh có muốn mang theo bánh mì, xúc xích, giam bông hay gì đó không? Nguyễn Du Du mở tủ lạnh ra. Thẩm Mộc Bạch nhìn qua đỉnh đầu cô. Dì Phương đã bỏ rất nhiều thức ăn trong tủ lạnh. Bánh sandwich được bọc lại bằng màng bọc thực phẩm. Xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn. Những chiếc bánh ngọt nhỏ cũng được gói lại cẩn thận. Giam bông đã cắt thành từng miếng đặt ở trong hộp bảo quản. Hoa quả cũng vậy. Ngay cả dĩa và nĩa cũng đã chuẩn bị xong. Thẩm Mộc Bạch cầm một cái túi lớn. Du Du, em chọn đi. Nguyễn Du Du vui vẻ. Mỗi loại đều chọn một chút. Ba cái bánh sandwich, ba cái bánh ngọt nhỏ. Thẩm Mộc Bạch nhướng mày. Cô cũng chuẩn bị cho cả Thẩm Mộc Dương nhưng anh chắc chắn rằng tiểu tử kia không có may mắn này. Nguyễn Du Du gói ghém một đống đồ linh tinh. Nhét toàn bộ túi vào trong ba lô của mình khiến chiếc ba lô phồng lên rất to. Cuối cùng cô cũng thỏa mãn khoác lên trên vai. Đi thôi. Thẩm Mộc Bạch nhíu mày. Có nặng không? Đưa anh cầm cho. Nguyễn Du Du lắc đầu. Không cần. Khoác ba lô đồ ăn leo núi mới có cảm giác du xuân dã ngoại. Thẩm Mộc Dương cũng xuống lầu. Quần đùi áo thun dày thể thao. Đi thôi. Cùng nhau leo núi. Nguyễn Du Du nhìn phòng ngủ của ông nội. Cửa phòng đóng chặt. Cô thấp giọng hỏi. Không phải ông nội bắt cậu chạy sao? Không có việc gì. Thẩm Mộc Dương thoải mái xua tay. Vẻ mặt không có chút lo lắng. Chỉ cần trước mặt trời lặn hoàn thành 3 vòng là được. Thừa thời gian, 3 người cùng nhau đi ra ngoài. Một con đường nhỏ chạy thẳng đến chân núi. Đường không rộng, cũng chỉ có 2 làn xe. 2 bên trồng rất nhiều cây. Cành lá tươi tốt, cả một đường đều có bóng râm. 3 người vừa đi vừa tán gẫu. Chủ yếu là Nguyễn Du Du nói chuyện về trường học, chuyện huấn luyện quân sự, nhà hàng, bên ngoài ăn cái gì. Thẩm Mộc Dương nghe xong những câu chuyện cô kể, phát hiện cô căn bản không biết chuyện diễn đàn trường học. Thẩm Mộc Dương thở phào nhẹ nhõm. Thật ra anh hy vọng cô không bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện hoa khôi. Anh cảm thấy trạng thái bây giờ của cô là tốt nhất. Nguyễn Du Du hưng phấn kể chuyện cả một đường. Đến lúc bắt đầu leo núi thì tinh thần không còn được như trước. Cô mang theo một ba lô thức ăn. Bên trong còn có 3 chai nước. Hơn nữa, vừa mới huấn luyện quân sự 2 tuần chưa kịp nghỉ ngơi. Thể lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Đi đường bằng thì không việc gì nhưng để leo núi thì có chút quá sức. Thẩm Mộc Dương muốn giúp cô cầm ba lô. Còn chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt Thẩm Mộc Bạch ngăn lại. Thẩm Mộc Bạch, đường lên núi này không phải dễ đi. Du Du để anh dắt em lên. Nguyễn Du Du quả thật có chút mệt mỏi. Chần chờ một chút rồi đưa tay cho anh. Lòng bàn tay của anh hơi thô ráp. Có những vết chai mỏng. Ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy tay cô vừa ấm áp vừa khô ráo. Đây là lần đầu tiên 2 người nghiêm túc nắm tay nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Du Du phiếm hồng. Ánh mắt né tránh không dám nhìn Thẩm Mộc Bạch. Bàn tay nhỏ bé ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay anh. Thẩm Mộc Dương âm thầm thắc mắc vì sao anh trai không để mình giúp đỡ chị dâu. Rõ ràng anh trai rất để ý đến chị dâu nhỏ. Đi vài bước, Thẩm Mộc Bạch nói. Du Du, em đeo ba lô được 1 quãng đường rồi. Bây giờ để anh, Nguyễn Du Du nghe lời. Lấy ba lô xuống và chỉnh dây ba lô dài ra một chút rồi đưa cho Thẩm Mộc Bạch. Anh trai cố ý không cho anh giúp chị dâu nhỏ cầm ba lô. Làm cho chị ấy mệt mỏi xong lúc này mới tỏ ý muốn dắt chị ấy leo cùng. Chị dâu nhất định sẽ đồng ý, chờ nắm tay thành công. Anh trai lại nói chị ấy đeo ba lô lâu rồi bây giờ đến lượt anh trai. Tay đã nắm lấy liền không cần xin phép nữa. Tự nhiên mà nắm tiếp là được. Thẩm Mộc Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng của Nguyễn Du Du. Lại nhìn 2 bàn tay đang nắm chặt kia. Cảm thấy chính mình là một kẻ ngốc. Hôm nay bị anh trai và ông nội thay phiên nhau bắt luyện tập. Đã đủ thảm rồi. Còn phải đi theo 2 vợ chồng trẻ kia nhìn họ ân ái với nhau. Anh thấy mình quả là người thích tự ngược. 2 người cứ từ từ mà đi. Em đang vội. Thẩm Mộc Bạch phất phất tay. Chạy lên núi. Nguyễn Du Du có chút lo lắng hỏi. Cậu ấy có thể leo lên leo xuống 3 lần không? Không sao đâu. Tiểu tử này khỏe lắm. Thẩm Mộc Bạch cười nói. nhân cơ hội siết chặt tay cô hơn. Tiểu cô nương tuy rằng gầy nhưng lòng bàn tay lại có nhiều thịt lại mềm mại. Cảm giác khi cầm thực sự rất tốt. Nguyễn Du Du cảm giác được anh đang niết tay mình. Cúi đầu ngượng ngùng nhìn anh. Mím môi nhưng khóe miệng lại không tự chủ được mà cong lên. Không còn sức nặng của chiếc ba lô đồ ăn. Lại được anh kéo đi. Nguyễn Du Du không còn quá mệt mỏi. Cũng có hứng thú nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Lên đến giữa sườn núi. Họ nhìn thấy Thẩm Mộc Dương đang chạy xuống. Phất phất tay với bọn họ. Một lúc sau đã chạy xa. Trên đỉnh núi quả nhiên có một cái đình. Trong đình có bàn cùng ghế dài bằng gỗ. Nguyễn Du Du thật ra vẫn chưa đói. Nhưng đây là lần dã ngoại đầu tiên của cô. Cô vui vẻ lấy hết đồ đạc trong ba lô ra. Bày một bàn toàn đồ ăn. Có một con chim với bộ lông màu xanh lá và chiếc mào đỏ đáp xuống bên ngoài đình. Nó nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen tò mò nhìn hai người. Díu dít kêu vài tiếng. Nguyễn Du Du cảm thấy mới lạ. Nhanh chóng mở một chiếc bánh ngọt. Bẻ ra một miếng nhỏ rồi nhẹ nhàng ném ra ngoài. Con chim sợ hãi bay đi mất. Nguyễn Du Du tiếc nuối thở dài. Từng miếng cắn chiếc bánh ngọt. Đôi mắt tròn xoe không cam lòng nhìn ra bên ngoài. Thẩm Mộc Bạch thấy buồn cười. Vặn ra một chai nước đưa cho cô. Những con chim này đều là chim hoang dã. Chúng rất cảnh giác đối với con người. Bay đi cũng bình thường. Nguyễn Du Du vừa nghĩ cũng thấy anh nói đúng. Không dối dám chuyện chim nhỏ. Cắn chiếc bánh ngọt rồi hỏi Thẩm Mộc Bạch. Thẩm tiên sinh, anh muốn ăn cái gì? Thẩm Mộc Bạch cũng không đói. Mở hộp hoa quả ra. Dùng dĩa chọc một miếng thanh long đưa tới trước miệng Nguyễn Du Du. Nguyễn Du Du chớp chớp đôi lông mi dài. Nhìn chằm chằm miếng thanh long kia. Lại nhìn ngón tay thon dài đang nắm lấy cái nĩa. Lúc này mới nhận ra rằng anh muốn đút cho mình ăn. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thẹn thùng nghiêng đầu. Tôi tự mình ăn. Thẩm Mộc Bạch cũng không ép buộc cô. Hôm nay nắm tay đã khiến tiểu cô nương xấu hổ. Không nên chủ động quá mức lại khiến cô sợ hãi. Anh lấy lại nĩa cho thanh long vào miệng của mình. Gió trên đỉnh núi rất mát. Nguyễn Du Du nhìn xung quanh một lúc thì bất ngờ phát hiện miếng bánh nhỏ bên ngoài đã biến mất. Hả? Cô cảm thấy kỳ quái quay đầu tìm kiếm. Lại nhìn thấy con chim nhỏ màu xanh kia đang ở trên tảng đá cách đó không xa. Cúi đầu nhấc miếng bánh ngọt nhỏ kia. Thật xảo quyệt. Nguyễn Du Du bật cười vì sự thông minh của con chim nhỏ này, đôi mắt cười cong thành vầng trăng nhỏ. Hai người vừa ngắm cảnh vừa ăn. Khi ăn được một nửa thì lại thấy Thẩm Mộc Dương đang leo lên núi. Thấy hai người đang ngồi nghỉ ngơi ăn uống. Anh cầm lấy khăn giấy trên bàn lau mồ hôi trên trán. Thở dài nói, hai người thật hưởng thụ. Nguyễn Du Du đưa cho anh một chai nước chưa mở. Cười tủm tỉm cổ vũ. Em trai, cố lên. Thẩm Mộc Dương một hơi uống hết hơn phân nửa chai nước. Tiếp tục leo xuống núi. Chờ cậu ta leo lên đỉnh núi lần thứ ba. Nguyễn Du Du và Thẩm Mộc Bạch đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Thẩm Mộc Dương nhìn thời gian. Cách mặt trời lặn còn một khoảng thời gian. Cũng đủ để cậu ta chậm rãi đi về. Cho nên cũng không vội rời đi. Ngồi vào bàn. Uống chút nước và ăn vài miếng giam bông. Ba người cùng nhau chậm rãi xuống núi. Thẩm Mộc Bạch nắm tay Nguyễn Du Du. Thẩm Mộc Dương đeo ba lô lắc lư đi một bên. Bởi vì là Tết Trung Thu. Nhà bếp chuẩn bị rất nhiều món ngon. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Dọc theo đường đi, Thẩm Mộc Dương lê thân thể mệt mỏi vào nhà. Nằm vật ra sofa. Giả vờ kêu thảm thiết. Ông nội, chân cháu sắp gãy rồi. Đau quá. Vậy nên ông mới bảo cháu nên luyện tập thêm. Mới chỉ leo lên leo xuống ba lần mà đã thành ra như này. Ông lão mặt không chút biến sắc. Hơn nữa cháu gọi ta cũng vô dụng. Ta cũng sẽ không xoa bóp cho cháu đâu. Cháu cầu xin Mộc Bạch xoa bóp hộ đi. Đúng vậy. Thẩm Mộc Dương ánh mắt đều sáng lên. Anh trai yêu quý của em. Anh bóp cho em hai cái. Thẩm Mộc Bạch cười nhạo một tiếng. Thẩm Mộc Dương quay sang nhìn Nguyễn Du Du. Chị dâu, kết quả thi của em rất tốt. Ghi chép bài rõ ràng. Em còn ghi lại những điều cần lưu ý. Lúc thi căn bản không cần phải đọc hết toàn bộ quyển sách. Trong vở em đã có đủ hết kiến thức cần học rồi. Thậm chí còn chi tiết và thú vị hơn sách nhiều. Chị dâu, chị có muốn không? Đây vốn là kế hoạch lấy lòng chị dâu nhỏ để anh trai và ông nội buông tha cho mình, nhưng không nghĩ tới bây giờ đã phải dùng chiêu này. Thật sự, Nguyễn Du Du vui mừng nhìn Thẩm Mộc Dương. Vừa định nói rất muốn. Đột nhiên hiểu được ý tứ của cậu ta. Lại quay đầu nhìn Thẩm Mộc Bạch. Chần chờ mở miệng. Tiểu Bạch, Thẩm Mộc Dương vừa nghe hai chữ. Tiểu Bạch, liền cười đến bả vai run rẩy. Thẩm Mộc Bạch đứng ở trước mặt cậu ta. Từ trên cao nhìn xuống. Bóp hai cái. Bóp hai cái. Thẩm Mộc Dương vui vẻ nằm thẳng người ra trên sofa. Cậu ta còn chưa tắm rửa. Chạy cả buổi chiều trên người đều là mồ hôi. Thẩm Mộc Bạch liếc cậu ta một cái. Ngón tay thon dài đặt ở trên đùi em trai. Chân trái bóp hai cái. Chân phải bóp hai cái. Đứng lên rửa tay. Thẩm Mộc Dương. Anh trai keo kiệt. Nói bóp hai cái thật sự chỉ bóp hai cái. Không thêm không bớt. Anh còn chưa kịp cảm nhận được gì đã kết thúc. Mắt thấy Thẩm Mộc Bạch đã rửa tay xong đi ra, còn ông nội và chị dâu đối với sự bi thảm của mình đều làm như không thấy. Thẩm Mộc Dương cảm thấy anh phải đòi thêm chút lợi ích cho mình. Ai nha, anh trai tôi massage cho tôi. Đây là đỉnh cao của cuộc đời tôi. Kỹ thuật của anh trai không tệ. Xoa bóp rất thoải mái. Thật sự là rất hưởng thụ a, đỉnh cao. Mắt Nguyễn Du Du lập tức trợn tròn. Ngụm nước chưa kịp nuốt xuống suýt chút nữa bắn ra ngoài. Thiếu chút nữa tự sặc chết mình. Cô vỗ ngực ho khan. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Thẩm Mộc Bạch cười như không cười nhìn cô. Bàn tay to vỗ nhẹ trên lưng cô giúp cô thuận khí. Thẩm Mộc Dương còn không biết mình nói sai chỗ nào. Khiến cho chị dâu nhỏ phản ứng lớn như vậy. Mờ mịt gãi gãi đầu. Trong nhà đang náo nhiệt thì Thẩm Vĩnh Hưng và Đường Tùng Phương tới. Thẩm Mộc Bạch đang vỗ lưng cho Nguyễn Du Du. Thẩm Mộc Dương nằm liệt trên sofa, tóc ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi đến cực điểm, khóe miệng còn hơi xanh tím. Đường Tùng Phương không thèm chào hỏi ông cụ, thét một tiếng chói tai. Mộc Dương, con làm sao vậy? Ai đã đánh con ra nông nỗi này? Bà vừa hỏi nhưng ánh mắt lại oán hận nhìn về phía Thẩm Mộc Bạch. Thẩm Vĩnh Hưng cũng nổi giận, chỉ biết đánh nhau, ngày Tết cũng không tha. Con nói xem, từ nhỏ đến lớn, con đánh Mộc Dương bị thương bao nhiêu lần? Thẩm Mộc Dương từ trên ghế sofa ngồi dậy. Ai nói là anh trai tôi đánh? Đây là tôi tự ngã. Thẩm Vĩnh Hưng trừng mắt nhìn anh. Con tự ngã trúng khóe miệng. Đường Tùng Phương dùng ngón tay lau nước mắt không tồn tại ở khóe mắt. Lại sờ đầu Thẩm Mộc Dương. Con trai ngoan, cũng chỉ có con tốt bụng. Từ nhỏ đến lớn con bị nó đánh bao nhiêu lần rồi? Hết lần này tới lần khác đều che chở cậu ta. Thẩm Mộc Dương nghiêng đầu né tránh tay bà. Khi còn bé mỗi ngày tôi đều bị đại ca của trường đến đòi tiền. Cho tiền hắn ta cũng bị đánh. Nếu anh trai không giúp tôi luyện võ, tôi đã sớm bị bắt nạt thành tâm lý biến thái rồi. Hai người, một người bận xã giao, một người bận đi kiếm tiền. Tôi bị bệnh cũng là anh trai cõng tôi ra vào bệnh viện. Có bao giờ hai người quan tâm đến tôi không? Thằng nhóc thối còn dám cãi ta. Nếu không có tiền của ta thì con có được sống sung sướng như bây giờ không? Thẩm Vĩnh Hưng tức giận muốn đánh người. Đường Tùng Phương lặng lẽ. Rơi lệ, đều là mẹ không tốt. Vì mải mê kiếm tiền mà không quan tâm. Chăm sóc tốt cho con. Thẩm Mộc Dương lười nhìn bọn họ ầm ĩ, bỏ lại một câu. Tôi đi tắm, rồi lên lầu. Đường Tùng Phương vội vàng đuổi theo. Thẩm Mộc Bạch, Nguyễn Du Du và Thẩm Lão Gia Tử đều ngồi trên ghế sofa nhìn trò khôi hài này. Thẩm Vĩnh Hưng đứng ở trong phòng khách. Đột nhiên có chút xấu hổ. Lão Gia Tử thản nhiên nói. Vừa tới liền nổi giận. Ngày lễ Tết nếu ngươi muốn để cho ta vui vẻ thì đừng tới đây gây chuyện. Thẩm Vĩnh Hưng, ba, con không phải. Đường Tùng Phương đuổi theo anh lên lầu. Thẩm Mộc Dương đang cởi áo thun chuẩn bị tắm rửa. Con là đồ ngu. Đường Tùng Phương hận rèn sắt không thành thép. Thấp giọng mắng, cậu ta có thể thật lòng đối xử tốt với con sao? Vậy mà con còn tốt với cậu ta. Thẩm Mộc Dương vẻ mặt lãnh đạm. Tôi lớn lên cùng anh ấy. Tôi không đối xử tốt với anh ấy thì tốt với ai? Đừng xen vào chuyện của hai anh em chúng tôi. Đường Tùng Phương tức giận ôm ngực thở dốc. Cậu ta đối xử tốt với con đều là giả vờ thôi. Đó là vì cậu ta muốn chiếm tài sản thừa kế. Thẩm Mộc Dương hừ lạnh một tiếng. Tài sản thừa kế. Cho dù tương lai tôi được chia bao nhiêu tiền thì tôi đều cho anh ấy một nửa. Tác giả có lời muốn nói. Về cách gọi. Lúc hai người ở riêng với nhau, Du Du sẽ gọi Thẩm Mộc Bạch là Thẩm tiên sinh. Ở trước mặt ông nội thì cô ấy sẽ gọi là Tiểu Bạch. Còn khi ở cùng Triệu Húc Phong, Ngô Trung Trạch sẽ theo bọn họ gọi là Anh Thẩm, Cách Trương.